Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2294, chương 2294, Long Chi Bổn Nguyên. Bị hạt châu trên, lên, bộc phát ra vạn trượng hỏa long cho trực tiếp hất bay điểu ra. Tựa như nổi điên điên cuống hét lên, dĩ nhiên lần nữa đứng dậy, thân thể hơi cong. Điều ra ta cũng không tin, ta còn cầm không hạ ngươi. Hiu, một vệt ánh sáng trạch, thình lình hoa phá thiên địa, phi thẳng đến hạt châu kia bạo nổ sông đi. Sau một khắc, hạt châu chi lên, lại là nhấc lên vạn trượng hỏa long, đem sông tới điều ra, lần nữa không chút lưu tình cấp hiên phi đập ra ngoài. Khái khái, con bà nó. Lúc này đây bị đập bay ra ngoài điều ra, gào khóc kêu thảm, chẳng qua thân thể cũng là thành thật, dùng răng bò dậy, kiêng kỵ nhìn hạt châu kia. Đây là vật gì? Diệp Lăng cũng là dùng răng từ dưới đất bò dậy, trong cơ thể hơi yếu lực lượng, đang không ngừng đem bốn phía liều chết xung phong cuộn sóng đều che xuống phía dưới. Điều ra cắn răng, lập tức nhìn một chút Diệp Lăng. Hỗn đàn, thật không muốn nói cho ngươi biết a, nhưng là hết cách rồi, điều ra ta bắt không hạ nó a. Hạt châu này là Long Chi Bổn Nguyên, điều ra giận dữ nói đạo. Mà Diệp Lăng nghe nói như thế, tắc thì là ngẩn người, khuôn mặt nghi hoặc, cái này cái gì Long Chi Bổn Nguyên, hắn thật đúng là không nghe được quá. Hắn nghe qua Hỏa Chi Bản Nguyên, hoặc còn lại pháp tắc bổn nguyên chi lực, nhưng là cái này Long Chi Bổn Nguyên, hắn thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Long Chi Bổn Nguyên là long tộc nguyên thủy. Điều ra xoay người lại nói một câu Diệp Lăng nghe không hiểu nói. Nguyên thủy, vạn vật sinh linh, cũng không phải là không duyên cớ xuất hiện ở cái này trên thế giới, hoặc là tiến hóa, hoặc là chính là thiên đạo sinh ra ra. Như tam giới nhân loại, là loài linh trưởng sinh vật tiến hóa mà thành, chi sau nhanh chóng thuế biến, từ từ chấp trưởng toàn bộ tam giới, đứng hàng thiên địa chi thủ. Lại tỉ như vu tộc, đó là bàn cổ đại thần khai thiên tích địa chi về sau, cả người tinh huyết sở tạo, thừa kế bàn cổ đại thần đáng sợ thiên phú. Mà Long Chi Bổn Nguyên chính là toàn bộ long tộc ở tam giới bên trong xuất hiện nguyên thủy. Nói thẳng thắn hơn, hạt châu này chính là toàn bộ long tộc lão tổ, tất cả long tộc toàn bộ đều là do nó huyễn hóa ra. Làm điều ra nói xong chi về sau, Diệp Lăng hoàn toàn choáng váng, há to miệng bất khả tư nghị nhìn điều ra, mà sau nuốt nước miếng một cái, lúng túng nở nụ cười. A hát, ha ha, ngươi xác định ngươi không phải đang đùa ta sao? Hạt châu này là long tộc nguyên thủy, ta thế nào cảm giác có chút thiên phương dạ đàm a. Diệp Lăng khuôn mặt trên lên là âm tình bất định, trong mắt gắt gao liếc hạt châu kia. Hắn luôn cảm thấy cái này điều ra căn bản cũng không có thể tin a. Đường đường long tộc a, đây chính là sừng sững ở bên trong trời đất vô số năm nhân vật đáng sợ. Bây giờ lại có người nói cho hắn, long tộc tổ tiên là một cầu. A, không đúng, là một hạt châu, điều này sao có thể? Ngươi không biết, không phải là không có. Đừng cầm ngươi vô tri làm cho điều ra ta chuyện cười. Bình thường loại này nguyên thủy cũng sẽ ở đàn sinh ra sinh linh chi sau tự động tiêu thất, hoặc là hồi quy thiên đạo ôm ấp, hiếm thấy tới cực điểm. Nhưng là mỗi một lần loại này nguyên thủy bổn nguyên xuất hiện đều đủ để làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng, bất kể là thánh nhân vẫn là tung hoành tinh không thần. Vừa nói chuyện, điều ra tức thì kích động, trong mắt màu đỏ tươi. Ngươi có biết hay không, loại này bổn nguyên chi lực đại biểu cái gì? Đại biểu chân chính nguyên thủy a. Loại này nguyên thủy là ẩn chứa thiên địa đại đạo a, nhưng là đặc biệt bà ngoại, Cái này Long Chi bổn nguyên dĩ nhiên cự tuyệt ta. Vì sao? Vì sao? Điều ra ta nhưng là vạn bảo thần cầm a. Chúng ta đều là yêu tộc có được hay không? Ta nuốt nó, có cái gì không tốt? Đây không phải là vô nghĩa nha. Điều ra tức giận bất bình nói. Mà Diệp Lăng nghe đến đó, trong mắt sớm liếc tới cái kia Long Chi bổn nguyên phía trên. Này a, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy bảo vật. Nhưng là, vì sao chỉ có chúng ta mới tìm đến nơi này, mà qua nhiều năm như vậy, bị ném tới cái này lưu đày chi địa Long tộc cường giả, không có một cái phát hiện. Đột nhiên, Diệp Lăng nghi ngờ hỏi, điều ra cũng là gãi gãi đầu, lắc đầu, vấn đề này, nó còn thật không biết, ta cũng đi thử xem, vạn nhất chọn chúng ta đây. Lập tức, Diệp Lăng nhếch miệng cười, mà sau hướng phía trước liền đi tới. Điều ra nhìn Diệp Lăng thân ảnh, không tiếc tháo cười lắc đầu, bị si tâm vọng tưởng, điều ra ta đều nuốt không được. Chớ đừng nhắc tới ngươi, ta cho ngươi biết a, cái này Long Chi bổn nguyên a, đây chính là trong thiên địa hiếm thấy bảo bối a, nó nhưng là có chính mình linh trí. Ngươi một cái nhân tộc, hay là thôi đi, ngươi nếu là thật có thể làm, điều ra ta ăn, còn bà nó, đang ở điều ra không tiếc tháo lắc đầu cười thời điểm. Đột nhiên, Diệp Lăng thân ảnh, dĩ nhiên đi tới cái kia Long Chi bổn nguyên bên người. Bắt lại, rầm rầm rầm, sau một khắc, vạn trượng hỏa long phóng lên cao, từng đạo hỏa quang trực tiếp tràn ngập ở tại toàn bộ đại điện bên trong. Điên cuồng dũng động, con bà nó, đi ni đặt ra đi. Điều này sao có thể? Hắn một cái nhân tộc, dĩ nhiên bị Long Chi bổn nguyên tán thành. Vì sao? Điều ra ngây dại, nắm vào lấy cái kia Long Chi bổn nguyên Diệp Lăng. Cũng là thân thể run lên, khuôn mặt trên, lên. Nhanh chóng tràn ngập lên vô cùng kích động cuồng nhiệt màu sắc. Hắn cảm giác được một tang thương xưa cũ lực lượng lặng lẽ tiến vào trong cơ thể của mình, mà sau chậm rãi du đãng ở chính mình toàn thân bên trong. Này cổ lực lượng bên trong bao hàm một Diệp Lăng mong mỏi cùng trông mong thiên địa đại đạo quy tắc. Mà nhất khắc, Diệp Lăng cũng rốt cuộc biết cái này Long Chi bổn nguyên rốt cuộc là một nhân vật ra sao? Một khởi đầu mới, một cái loại vật xuất hiện, một cái sáng chói niết bàn. Long Chi bổn nguyên, bên trong ẩn chứa, không phải hay là long lực, mà là một tinh thuần đến không có bất kỳ tì vết nào thiên địa chi lực. Là hỗn độn sinh ra phía sau lực lượng, mà cỗ lực lượng, đối với một cái thánh nhân mà nói, nhất định không pháp ngôn ngữ, ngoại trừ đáng sợ lực lượng bên ngoài. Cái này Long Chi bổn nguyên chung, nhưng là còn ẩn chứa nồng nặc hoàn chỉnh thiên đạo a. Cơ hồ là bao la vạn tượng, mà chút thiên đạo hiện nay hoàn toàn xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Không ngừng ba động, lóe ra, cùng Diệp Lăng tìm hiểu, loại này kỳ ngộ nhất định so với tận mắt bàn cổ khai thiên tích địa đều muốn hiếm thấy, đều muốn cường đại. Có Long Chi bổn nguyên về sau, vậy thì đồng nghĩa với toàn bộ thiên đạo hết thảy bí mật toàn bộ đều xuất hiện ở Diệp Lăng trước mặt, làm cho Diệp Lăng tận tình xem. Mà những bí mật này sẽ trở thành Diệp Lăng một bước lên trời tốt nhất cơ hội. Lập tức Diệp Lăng đắm chìm vào cái này tối nghĩa thần kỳ thế giới bên trong. Xếp bằng ngồi dưới đất lên, con người đóng lại, bắt đầu tìm hiểu toàn bộ Long Chi bổn nguyên, mà đại điện bên trong, đáng sợ kia hỏa long, cũng là hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Nguyên bản sóng nhiệt cuồn cuộn thế giới, trong nháy mắt khôi phục bình thường. Kháo, vận khí này nhất định nhường đố kỵ a. Nghịch thiên a, điều ra cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, lập tức tìm một cái góc, trực tiếp nằm trên đất, nhìn cái kia móng vuốt nhỏ, nhắm con mắt trực tiếp ngủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,